Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 267, nỗi buồn nhân 4. Góc truyện audio.com. Nếu nói khu rừng Eterna là vùng thiên địa của hệ Grass Pokemon và do hoàn cảnh đặc biệt ở nơi đó mà có rất nhiều con Pokemon có tư chất vô cùng tốt cùng. Với đó là có thể có cơ hội cao nắm giữ được đặc tính tươi tốt. Thì nơi đây, nơi ngọn núi lửa còn đang hoạt động Stark này cũng là một nơi không khác gì khu rừng Eterna địa phương. Khi mà Pokemon hệ phai sinh sống ở dạng này đặc biệt hoàn cảnh cũng là rất dễ dàng mà sở hữu được đặc tính cuồng nộ. Nhưng khác với Eterna khu rừng ở nơi đây Pokemon bởi vì phi thường cuồng bạo cùng nóng này tính tình cho nên thường đều là đơn độc sinh sống. Rất hiếm có thể gặp được một đàn hệ phai Pokemon hoàn chỉnh. Hoặc là có gặp được thì cũng chỉ là một đàn Pokemon có số lượng không quá 20 cá thể cùng nhau sinh sống mà thôi. Nó là trái ngược hoàn toàn so với khu rừng Eterna kia. Chính vì dạng này hoàn cảnh mà đó cũng là cơ hội cho những nhà huấn luyện ra thi nhau mà đến đây tìm kiếm cơ duyên và hy vọng có thể thu được một con. Pokemon hệ phai có được tư chất tốt, sẽ càng tuyệt vời hơn nếu nó còn là một con sở hữu đặc tính cuồng nộ. Mọi người là đều biết được điều này và đương nhiên ngay cả Lâm Phàm cũng đã sớm nhận ra một điều này. Chỉ có điều so với những người khác là vô cùng khát vọng mà đi lùng bắt những con hệ phai Pokemon sinh sống trong vô vàn hang động lớn nhỏ ở trên đỉnh núi Stark này thì Lâm Phàm cũng không có vì vấn đề này mà có quá nhiều truy cầu. Bởi vì hắn đã sớm sở hữu một con có cuồng nộ trạng thái hơn nữa còn là vô cùng cường đại Imbo. Không những thế hiện giờ việc hắn muốn làm duy nhất đó là tìm một địa điểm thích hợp để Imbo có thể tiến thêm một bước trong việc tăng tiến. Thực lực, khi mà giờ đây Imbo đã sớm đạt đến bình cảnh và chỉ cần mở ra cánh cửa cuối cùng là nó có thể thành công đột phá. Mà chìa khóa để mở ra cánh cửa đó để cho nó bước chân vào quán quân cấp bậc hàng ngũ. Việc Lâm Phàm cần làm đó chỉ là đi đến vị trí cánh cửa kia và mở ra ổ khóa là được. Và vị trí hắn hướng đến nó là nơi gần đỉnh núi kia. Nơi mà hệ phai năng lượng tối nồng đậm vị trí và ở đó chắc chắn pháp tắc chi lực cũng là tối nhiều địa phương. Trên đó chắc chắn là nơi có thể có địa điểm thích hợp nhất cho Imbo để phục dụng viên kia mạnh vụn của Giant Rock và làm ra hấp thu cùng đột phá. Nhìn lên bầu trời phía trên đầu mình khói đen dày đặc bao phủ cũng thứ ánh sáng từ nham thạch đỏ rực thi thoảng lại bị nổ tung bắn lên không trung kia. Lâm Phàm cũng không tiếp tục chần chờ nữa mà lập tức hướng lên phía đỉnh núi đi đến. Núi Stark có thể chia làm 3 khu vực chính. Khu vực thứ nhất là vùng dưới chân núi. Nơi này tụ tập đại lượng cấp thấp huấn luyện ra chủ yếu là đến từ mấy vùng lân cận để tìm kiếm cơ duyên. Chủ yếu họ đều chỉ là đi ngang qua đây thử vận khí sau đó rất nhanh liền rời đi. Bởi vì vùng này khu vực tương đối là không an toàn với họ khi bọn giặc cỏ tồn tại ở nơi đây là rất nhiều. Dạng này giặc cỏ chủ yếu đều là tinh anh huấn luyện ra đến chuẩn thiên vương huấn luyện ra như Lâm Phàm gặp được 3 tên kia như vậy. Khu vực thứ hai là vùng trung tầng của ngọn núi Stark cùng là vị trí sườn núi. Nơi này địa hình phi thường phức tạp với đại lượng hang động của ngọn núi Stark này đều là tập trung ở khu vực sườn núi này. Pokemon ở đây cũng là tập trung tối nhiều địa phương. Chính vì dạng này mà ở khu vực này thu hút được đại lượng huấn luyện ra đến đây săn bắt. Nhưng đến được đây những tên này đều là thật sự có thực lực tồn tại. Bởi vì thu hút được huấn luyện ra cũng đồng nghĩa với việc ở đây cũng sẽ tập trung đại lượng đủ loại tội phạm thậm chí còn là chính những kẻ được xưng là chính nghĩa tồn tại kia liên minh người làm ra cướp của giết người hoạt động. Khu vực thứ ba là khu vực đỉnh núi, nơi là hệ phai năng lượng cùng pháp tắc tối nồng đậm địa phương. Khu vực này hang động là thiếu đi rất nhiều nhưng đều là dạng này hang động to lớn vô cùng. Chúng đều được nối thẳng đến khu vực nham tương nóng chảy ở trong lòng núi kia. Ở đó cũng là tập trung đại lượng hệ phai Pokemon cực kỳ cường đại. Thậm chí còn có đồn đại trên đó có sự xuất hiện của thần thú He Trần dạng này Pokemon. Heian Pokemon được xem như kẻ giám hộ của những ngọn núi lửa. Nếu là thật tồn tại ở nơi đây thì chứng tỏ một điều đó là nơi đây chắc chắn có Magma Stone, dạng này tràn ngập năng lượng hệ phai tảng đá, có thể nói là vật đại bổ cho Pokemon hệ phai. Mà muốn kiếm đến dạng này thức ăn dù nhiều nhưng đều được Heian coi là đồ ăn của nó mà bảo vệ tảng đá thì đến nơi đây tìm kiếm cơ duyên cũng phải là có thực lực này mới được. Chính vì thế đến với nơi khu vực đỉnh núi này đều là những kẻ tài cao gan lớn tồn tại mà thôi. Khi mà thực lực của mấy tên dám bước chân lên đó đều chắc chắn là sẽ không dưới thiên vương cấp bậc hàng ngũ. Trên đường từ chân núi đến sườn núi lâm phàm là đã thấy được những dạng này lâm thời hình thành tổ đội thành viên là xảy ra tranh chấp cùng cướp. Đoạt một con Pokemon tư chất tốt mà đánh nhau đến sức đầu mẻ chán tình trạng. Thậm chí là còn có một con tư chất cực tốt chim cha. Theo Lâm Phàm sơ bộ quan sát thì nó cũng đã đạt đến thượng phẩm tư chất, khi dùng tinh ao viên mãn cấp bậc thực lực đã có thể đánh bại một con chuẩn thiên vương sơ cấp Pokemon của tên kia huấn luyện ra. Nhưng đánh bại về đánh bại, đối mặt với dạng này những tên huấn luyện ra trong người bao giờ là không phải đều có 2-3 con Pokemon và đều là thực lực không yếu mới dám đặt chân lên dạng này vùng đất. Cho nên chim cha kết quả chung cuộc cũng chỉ có thể nhận lấy bại trận và thành Pokemon của kẻ đến này. Nhưng đang vui mừng vì thu phục được chim cha, tên kia huấn luyện ra cũng không cười được quá lâu khi ngực của hắn bị dao đâm xuyên. Ra tay với hắn là từ đầu đến cuối đều ở một bên quan sát hắn chiến đấu và cũng là đồng đội của hắn. Dưới ánh mắt khó có thể tin và dù đến lúc chết cũng không thể ngờ được của tên kia huấn luyện ra thì kẻ vừa giết bạn mình kia đem bóng bóp của chim cha nhặt lên rồi quay người rời đi. Dù kết quả có tà ác hay là tàn khốc đến mức nào đi chăng nữa thì ở nơi này kẻ sống sót cuối cùng đó mới là kẻ thắng cuộc. Lâm Phàm nhìn tất cả ở trong mắt nhưng hắn cũng không hề ra tay giúp đỡ bất kỳ ai. Đơn giản hắn không phải chúa cứu thế hay anh hùng nhân vật dạng này tồn tại. Hắn cũng chỉ là một kẻ vì lợi ích hấp dẫn đến nơi đây như bọn họ mà thôi. Nếu con kia chim cha là cực phẩm tư chất, hắn sẽ suy nghĩ một hai mà thay trời hành đạo, trừ gian diệt ác mà đem tên kia làm ra hại bạn sự tình cấp giết, để cho đối phương phải trả giá về hành động phản bội của mình. Nhưng đó chỉ là một con cùng lắm là thượng phẩm tư chất chim cha, không nhắc lên nổi Lâm Phàm hứng thú mà ra tay làm ra dạng này hành động. Đơn giản mà trực tiếp lợi ích không đủ, hắn là sẽ không làm. Dù sao dạng này việc làm ở dạng này địa phương là thường xuyên xảy ra. Có quản là cũng quản không hết được, cho nên tất cả liền thuận theo tự nhiên đi. Có trách chỉ có thể trách chính bản thân mình không biết chọn bạn mà chơi đi, tin nhầm dạng này ra hỏa thôi. Hoặc là trách số phận đã an bài và Diêm Vương đem tên của hắn gạch đi trong sổ sinh tử mà thôi. Di chuyển trong dạng này thời tiết nóng lực còn hơn sa mạc, nhiệt độ là cực kỳ tiêu hao thể lực và mất cực kỳ nhiều nước trong cơ thể khi cơ thể là liên tục tiết mồ hôi. Nhất là đối với Lâm Phàm dạng này còn mang theo Lorelai leo núi và cả hai đều là phủ kín trong một tấm áo choàng đen. Dù đã có Imbo giúp đỡ giảm bớt đi nhiệt khí xung quanh nhưng Lâm Phàm sau khi leo được một nửa đường cũng là không thể không dừng lại nghỉ ngơi và khôi phục thể lực. Nếu là ở địa cầu thấy dạng này núi lửa bộc phát tình trạng thì có mà tránh xa đến mấy cây số tình trạng Lâm Phàm cũng không có cảm thấy an toàn. Nhưng với thể chất siêu việt của người nơi đây cùng mấy con Pokemon trợ giúp, hắn mới không sợ nơi đây hoàn cảnh. Ngoài nóng và da mồ hôi có chút nhiều, da Lâm Phàm thân thể cũng là không cảm thấy có bất cứ điều gì gây hại cho cơ thể hắn tình huống xuất hiện đến. Nhưng Lorelai cô nàng này thì lại khác. Lorelai là thật khó chịu khi mà không khí ở đây quá nóng. Hơn nữa còn là suốt ngày nằm trên lưng Lâm Phàm cùng chui trong tấm áo choàng càng như là một phòng sông hơi cỡ nhỏ. Thật sự rất bí bách, ta không muốn đi nữa. Chúng ta xuống núi có được hay không? Ở nơi này ta cảm giác thật khó chịu, thật nóng. Nhìn trong trạng thái thân thể ướt nhẹp Lorelai do mồ hôi, Lâm Phàm cũng không có đành lòng mà nhìn nàng như vậy. Thả ra Delibird vẫn còn đang trong trạng thái đóng đá. Chưa cần Lâm Phàm nói gì, Lorelai lập tức nhào tới tảng băng mắt lạnh này. Lorelai vui sướng mà ôm lấy Dilibert, còn Dilibert ở điều kiện cực nóng nơi đây băng trên người cũng bắt đầu tan. Lorelai sau khi đạt được thư thái mới chú ý đến mình đang ôm đến là một con Dilibert, đột nhiên như nhớ đến thứ gì, Lorelai lập tức quay qua hỏi Lâm Phàm. Đúng rồi, tại sao trên người của ta lại không còn có một con Pokemon nào? Ta là nhớ được trước khi ngất đi ta còn đem Dewgong, Cloyster cùng Exeggutor ít nhất là ba con Pokemon thu vào trong bóng cốc đấy. Có phải hay không chúng đều đang trong tay ngươi? Nghe đến đây Lâm Phàm nghĩ nghĩ sau đó làm ra trầm tư vẻ mặt mà nói với Lorelai, trong mấy con đó Pokemon ngươi là có tình cảm nhất với những con nào Pokemon? Nghĩ nghĩ Lorelai mới trả lời Lâm Phàm câu hỏi, con nào Pokemon đối với ta đều là rất quan trọng đâu. Nhưng nếu nói là có tình cảm nhất thì có thể là Lapras cùng Cloyster, hai con này đã theo ta từ nhỏ Pokemon đi. Nhưng không vì vậy mà ta nặng bên này nhẹ bên kia, bởi vì đối với ta mỗi con Pokemon đều là gắn với một kỷ niệm riêng và ta cũng đều có tình cảm đặc biệt nào đó dành cho chúng. Đúng rồi, lần này ngươi mang theo bao nhiêu Pokemon? Nếu như vậy kiếm mất một trong số chúng ngươi có hay không sẽ buồn? Rất buồn, Lâm Phàm làm ra dò hỏi. Vẻ mặt có chút nghiêm túc trước khi công bố kết quả chính thức. Ý ngươi là sao? Lần này ta mang theo 7 con Pokemon. Không lẽ 4 trong số chúng đều đã xảy ra bất trắc? Lorelai ánh mắt thấp thỏm mà nhìn lấy Lâm Phàm chờ đợi đáp án từ hắn. Nhìn Lorelai biểu lộ, Lâm Phàm đột nhiên nổi lên trêu đùa chi tâm. Hắn tham thảm thở dài làm ra rất tiếc biểu lộ hai. Ta cũng không có muốn giấu ngươi. Ta chỉ có thể nói là xin chúc mừng ngươi bởi vì nỗi buồn của ngươi được nhân 4. Sau câu này của Lâm Phàm, Lorelai biểu lộ dại ra. Ánh mắt đờ đẫn, thế giới quan như sụp đổ đối với nàng. Trong miệng Lorelai bắt đầu liên tục lải nhải chỉ có mấy từ như ta không tin điều đó không phải sự thật. Thậm chí lúc này Lâm Phàm ở một bên nói gì ở bên tai Lorelai cũng đã nghe không lọt. Nhìn thấy trêu đùa có chút lớn và Lorelai dường như đã không nghe thấy mình nói gì khi chìm trong đau khổ. Lâm Phàm không thể làm gì khác hơn là đem mấy con Pokemon của Lorelai thả ra trước mặt nàng để cho Lorelai có thể nhìn thấy chúng mà tỉnh lại và bớt đi đau. Khổ, 5 con Pokemon xuất hiện ở trong hang động này. Đều là hệ ai chúng vừa ra đây, không khí trong hang động lập tức trở nên mát mẻ cực kỳ. Đồng thời vừa ra đến chúng thấy được Lorelai lập tức vui mừng mà gom góp đi qua thân cận nàng. 5 con to lớn Pokemon của mình xuất hiện, Lorelai lập tức có cảm ứng và chú ý qua đó. Đồng thời khi thấy được Lapras, con Pokemon quan trọng nhất với mình còn ở đó, Lorelai lập tức vui mừng. Vui mừng khôn xiết, Lorelai khi gặp lại được đám Pokemon của mình sau bao ngày xa cách, hơn nữa còn là vừa bị Lâm Phàm trêu đùa đến có chút tuyệt vọng nàng. Nước mắt không tự chủ được lập tức trào ra. Có lẽ là do nơi đây cực nóng nguyên nhân mà tâm tình lạnh như băng của Lorelai cũng bị hòa tan và trở nên dễ dàng kích động như vậy, hoặc là do ở bên Lâm Phàm thời gian này lạnh lùng vẻ ngoài ấm áp nội tâm Lorelai là dần dần thể hiện ra một mặt này. Nhìn đến ở một bên cười ngâm ngâm Lâm Phàm, Lorelai đột nhiên nhớ đến tên này vừa lừa mình làm mình đau khổ một hồi như vậy. Không nghĩ ngợi, cô nàng này lập tức nhào vào hắn trong ngực mà liên tục đập bình bịch nắm đấm nhỏ vào ngực hắn. Tại sao phải lừa ta? Tại sao? Tại sao? Mau nói. Ngươi nói à, nức nở Lorelai khiến Lâm Phàm cũng không biết trả lời thế nào cho tốt. Hắn cũng chỉ biết đem nàng ôm lấy vỗ vỗ nhẹ lưng Lorelai làm ra an ủi. Dù sao cũng là mình sai, giải thích như nào đi chăng nữa cũng chỉ có thể là ngụy biện mà thôi. Sau một lúc lâu quậy phá trán trong ngực hắn, Lorelai nhận thấy hành động của mình có chút không đúng lập tức ngừng lại. Sao ta có cảm giác ngươi là đang làm nũng ta, làm nũng đến thành quen thuộc bộ dạng đâu? 4 mắt nhìn nhau, Lâm Phàm cười ngâm ngâm mà nhìn Lorelai. Nghe được lời Lâm Phàm, Lorelai nằm trong ngực hắn có chút không biết làm sao khi mà mình là thật có chút thân mật với Lâm Phàm đã đến mức độ như vậy mà. Chính cô nàng này cũng không có nhận ra. Nó như phản ứng tự nhiên của cơ thể vậy. Đúng, mình tại sao lại thân mật với tên đáng ghét này như vậy đâu? Không lẽ thật như hắn nói như vậy mình thật là đã làm nũng hắn đến thành quen thuộc bộ dạng? Không, không thể dạng này. Nghĩ đến đây, Lorelai lắc lắc đầu sau đó gắt với Lâm Phàm để giảm bớt sự lúng túng trong lòng. Ngươi còn không mau đem bóng bóp của Pokemon của ta trả lại đây. Ngươi là định đem chúng chiếm lấy sao? Lâm Phàm làm ra bất ngờ vẻ mặt. Biểu lộ có chút khoa trương mà nói với Lorelai, ngươi là đọc được suy nghĩ của ta sao? Ta nghĩ gì ngươi là cũng biết được ta thật là có ý này. Không những thế ta còn là cả chủ cả Pokemon đều là muốn chiếm lấy đấy. Nói xong Lâm Phàm dần dần tiến sát mặt mình về phía Lorelai. Nhìn khuôn mặt ngày càng gần mình của Lâm Phàm cùng với lời hắn vừa nói, Lorelai có chút bất ngờ. Đồng thời theo phản xạ mà nhắm mắt lại. Nhưng một lúc vẫn không có thấy cảm giác bất thường xảy ra, Lorelai mới từ từ mở mắt và nàng thấy được đang cười ngâm ngâm mà nhìn mình Lâm Phàm. Cũng không có tiếp tục đùa giỡn, cô nàng đã sớm ngại đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ này. Lâm Phàm đưa cho Lorelai dây bóng còn lại 5 quả bóng bóp của nàng. Còn về phần sợ Lorelai cầm đến tay lập tức làm ra tạo phản hành động hay sẽ rời đi. Nếu mà không thể quản được mấy việc này, Lâm Phàm uổng làm nam nhân khi không quản được mình nữ nhân và uổng phí với thực lực mà hắn nắm giữ. Cũng chính lúc này Delibird sau thời gian dài bị đóng thành băng điêu, nó lần thứ nhất lại được khôi phục hoạt động bình thường do lớp băng đã tan đi. Nó ngửa mặt lên trời mà đờ ly không ngừng kêu báo hiệu bản thân thu được tự do. Điều đó cũng lập tức thu hút được sự chú ý của Lâm Phàm và cũng là cơ hội cho Lorelai tránh đi hắn ôm ấp và đi về phía mấy con Pokemon của mình tiến. Hành xem xét tình huống sau thời gian dài không gặp, nhìn ngại mà trốn đi Lorelai, Lâm Phàm mỉm cười, xem ra cô nàng này thật là đã bị ta bắt đến phương tâm. Đấy, một chỉ hồ yêu chuyên làm hại nhân gian đang dần bị ta hàng phục. Thay trời hành đạo, công việc này quả thật quá thích hợp ta rồi. Cách chương.